Chương 345, kết thúc phong linh xuyên chiến trường. Ghen bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, đại địa phá toái, mưa to vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, thiên chiếu bất diệt chi diễm còn đang bay lên tiêu đốt. Thông qua sở xạ nổ kết ấn sử dụng ra kỳ lân, uy lực so với sử dụng bình thường mạnh hơn gấp mấy lần, mà thiên chiếu hỏa diễm cùng gia cụ thổ mệnh phối hợp, cũng để cho mỗi cái hủy diệt chi long cũng có cấp độ S nhận thuật trở lên uy lực, hơn nữa lôi đỉnh phối hợp, sinh ra uy lực chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. 3.000 nhẫn giả, vốn là lúc trước trong chiến đấu tổn thất hơn nữa lần này siêu việt cấp độ S đại phạm vi công kích, sở hữu thực lực chưa đủ người đã toàn bộ tử trận, sống sót có thể có 200 người thế là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần cạn nữa xuống sẻn dù dạ cạn cùng cái đó sẻn dù chuẩn ảnh là được. Ghen thầm nghĩ trong lòng, Mạn Dệ Kỳ U nhẹ nhàng, tìm đến hai người tung tích. Phong đột, chạm chạm vũ đột nhiên một tiếng, Ghen dưới chân bùn lầy bên trong sát na lao ra một đạo nhân ảnh, trong ánh mắt sát ý lâm nhiên, trường đao trong tay hiện lên ý lạnh âm u, phong thuộc tính trả cờ dạ tốc độ cao xoay tròn, ở 0.1% sát na đã chém ra không biết bao nhiêu đao. Đối mặt đột nhiên này tập kích, Ghen ngay cả biểu tình cũng không biến hóa một tia. Trường đao trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, giống như cả người hắn đều là ảo ảnh. Ghen phản ứng nhanh chóng, đột nhiên đưa tay hướng sẻn dù dạ cản bắt đi, không gian phát sinh một trận quỷ dị vằn mèo. Sẻn dù dạ cản sắc mặt trầm ổn, trên tay trường đao trong nháy mắt lỏng ra, phong độn phụ tá xuống thuấn thân thuật mở hết, lấy một loại không cách nào thấy rõ tốc độ hướng về sau bay ngược. Nhưng vào giờ khắc này hắn khiếp sợ phát hiện thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thế giới đang thay đổi vô cùng chậm chạp, ngay cả không ngừng nhỏ xuống hạt mưa cũng đông đặc ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng. Cái này vậy là cái gì quỷ dị nhận thuật sẻn dù dạ cạn trong lòng hoảng hốt, hắn sở dĩ chủ động xông lên cùng Ghen giao thủ, liền là muốn một mình kéo hắn, là còn sống sẻn dù tộc nhân kéo dài thời gian. Hắn đã biết, bằng Ghen lộ ra thực lực, sẻn dù hôm nay tuyệt không phần thắng. Tuy nhiên biết được cụ chỉ hạ Ghen là người thần bí phủ cụ một điểm này tình báo cũng vô cùng chân quý, chỉ cần để cho người sống nắm tin tức truyền ra ngoài, cụ chỉ hạ tất nhiên sẽ lâm vào nội loạn. Thật không nghĩ đến là, chính mình rõ ràng trước đó đi qua diễn toán, bởi vậy cho nên có thể ở sau một kích lập tức rút đi, sau đó bằng vào phong độn du tẩu trì hoãn. Lại trực tiếp bị loại này giống như đo nở dê băng thời gian nhận thuật cho đánh trở tay không kịp. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có liều mạng điều động trả cờ dạ, mở ra điên cuồng phản kích. Ghen ánh mắt hơi trầm xuống, trong cơ thể trả cờ dạ cũng tuôn trào ra, cùng sẻn rủ dạ cản tiến hành kịch liệt đụng nhau. Trước nói qua, Ghen thời gian đông đặc năng lực, sẽ khiến cho hai người sinh ra kịch liệt nhất trả cờ dạ đụng nhau. Cũng là bởi vì này, chi 2 năm trước chiến đấu Ghen nhất thẳng không sử dụng qua chính mình thời gian năng lực. Nguyên nhân có rất nhiều. Hội hợp người khác tạo thành đánh rằng có chỉ là một cái trong số đó, còn có liền là trước kia chiến đấu, mỗi một lần đều là song phương mấy ngàn người hôn chiến, dưới tình huống này sử dụng nguy hiểm quá lớn, hơn nữa sẽ bại lộ năng lực mình. Còn nữa liền là đương thời sẻn dù dạ cản luôn là mang theo 2 cái chuẩn ảnh cấp cao thủ cùng hắn giao thủ, coi như có thể ẩn núp sử dụng, đối phương 3 người hợp lực, sau cùng thất bại cũng có thể là chính mình. Bây giờ thì lại khác. Ghen đã đột phá tới ảnh cấp, cùng trước không thể so sánh nổi, mà sẻn dù dạ cản cũng chỉ còn dư lại một thân một mình. 2 cổ trạ cờ dạ hung hăng đụng vào nhau, sẻn dù dạ cản rên lên một tiếng, trong cơ thể một trận quặn đau. Một lát sau, hắn chỉ nhìn thấy Ghen mắt trái điên cuồng chuyển động, ngay sau đó tròng mắt màu đỏ càng ngày càng lớn, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nguyệt độc Ghen nói nhỏ một tiếng, thu hồi gần như đông đặc thời gian, sẻn dù dạ cản mặt đầy đờ đẫn ngã xuống đất. Hắn đã lâm vào ảo thuật thế giới bên trong. Nhặt lên mới vừa sẻn dù dạ cạn trường đao, Ghen nhất đao vung xuống, máu tươi tràn ra tam xích. Phong linh xuyên chiến trường sẻn dù chủ soái, sẻn dù tô bị giả mạ đồng lứa 3 vị ảnh cấp cường giả bên trong vị cuối cùng, tử trận hít sâu một cái, sau đó sẽ chậm rãi phun ra, mặc cho nước mưa đánh ở trên người mình. Ghen xoay người lại quan sát chiến trường, sẻn dù nhất tộc đã tử trận đại bộ tờ HN. Còn thừa lại không nhiều nhẫn giả chính đang điên cuồng chạy trốn. Vị kia sẻn dù chuẩn ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. À, ngươi cho là bọn họ có thể chạy mất? Ghen xoay người lại một câu, chỉ tiếc ngã xuống đất không nổi sẻn dù giả cản đã không cách nào đáp lời. Nơi đó, cầu sao, thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều không gian dâng lên một tia rung động, ngay sau đó hóa thành đổi ngược Vũ Dụ Mạ Kỳ đưa hắn hút vào, một vòng mới đuổi giết bắt đầu. Sen dù còn lại người không nhiều, chia bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn, kém có ý nhất cũng có thượng nhẫn cấp thực lực, tuy nhiên ở gen không gian nhận thuật cùng phi lôi thần bên dưới, bọn họ chạy mất khả năng cơ hồ là số 0. Làm gen chém giết vị kia chạy trốn Sen dù chuẩn ảnh sau khi, hết thể chính thức hạ màn kết thúc, phong linh xuyên chiến trường, ủ chỉ hạ nhất tộc đại hoạch toàn thắng. Kết thúc hết thể sau khi, gen chậm rãi hướng ủ chỉ hạ đại doanh bước đi, dọc theo đường đi không nhanh không chậm, ngay ta y màn mưa bên dưới thưởng thức phong linh xuyên cảnh sát. Chờ hắn trở lại ủ chỉ hạ đại doanh sau khi, mưa rơi dần ngừng lại, một luồng ánh sáng mặt trời phá không hạ xuống, phá vỡ mây đen, xua tan ấm lãnh. Là trời địa lần nữa mang đến một con đường sống trong đại doanh lưu thủ tộc nhân thấy ghen trở lại, liền vội vàng lên hành lễ, thấy hắn một thân y phục rách nát, mặt đầy kinh ngạc. Lưu thủ một vị tinh anh thượng nhẫn nhận được tin tức, trước tiên đến, hỏi phó tộc trưởng tình huống thế nào ghen có chút mệt mỏi phất tay một cái, nhẹ giọng nói, cũng giải quyết, qua phái người thông báo cả nghỉ ổ si bọn họ trở lại đi, thuận tiện qua quét dọn một chút chiến trường, nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau. Chúng ta đi tiếp viện cả giả mạ cùng tạ nhì. Nghe ghen lời nói, vị này tinh anh thượng nhẫn kinh ngạc ngay cả miệng cũng không khép được. Nghe lời này ý tứ, xén dù chẳng lẽ đã bị tiêu diệt điều này sao có thể hắn còn muốn hỏi lại. Tuy nhiên thấy ghen biểu tình sau khi, sáng suốt không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, ghen phân phó tộc nhân nấu nước, mị mị tắm, rút đi một thân mệt mỏi cùng đấm máu. Hắn ngã đầu đi nằm ngủ. Sức một mình tiêu diệt xén dù 3.000 nhẫn giả. Loại sự thật này ở quá khiến người mệt mỏi, hắn nhìn như hời hợt, trên thực tế tinh thần đã là mệt mỏi không chịu nổi. Cái này một cảm giác, ước chừng ngủ một ngày một đêm. Trong lúc cụ chỉ hạ cả nỉ ổ si bọn họ trở lại, hỏi thăm ti nhờ cha nở dê sau khi cũng không dám quấy nhiễu. Không biết bao nhiêu sau này, ghen mở mắt, một trận sảng khoái tinh thần, khoe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, trong lòng mặc niệm một tiếng mở ra hệ thống. Bây giờ... rốt cuộc có thể đổi lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng.